Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 275. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho hỏi, nhà họ Cố ở đâu à? Tôi có thư của Thẩm Chiều Chiều. Người đàn ông kia đang nói hăng say thì nhân viên bưu điện mới đến, vì không rõ địa chỉ, thấy có đông người tụ tập nên liền đạp xe đến hỏi. Vừa nghe thấy ba chữ Thẩm Chiều Chiều, hiện trường lập tức im phăng phắc. Khác với vẻ mặt vui mừng, phấn khích của Cố Kỳ Việt, mặt mấy người kia thì tái mét, vừa rồi họ còn đang nói con dâu mới cưới nhà họ Cố không ra gì, vậy mà giờ nhân viên bưu điện đã đến. Chẳng lẽ, trong lòng vẫn không tin, người đàn ông kia lo lắng hỏi. Cậu tìm Thẩm Chiều Chiều làm gì? Là thư hồi âm của báo sao? Nhân viên bưu điện nghe vậy thì lập tức cảnh giác. Thấy vậy, người đàn ông kia biết mình quá nóng vội, anh ta vội vàng chỉ Cố Kỳ Việt, nói. Đây là Cố Kỳ Việt, chồng của Thẩm Chiều Chiều. Tuy không thích bị giới thiệu trước mặt mọi người nhưng Cố Kỳ Việt vẫn gật đầu với nhân viên bưu điện, hòa nhã nói rõ thân phận. Nhà họ Cố là nhà đầu tiên ở góc đường phía trước, xin hỏi thư này gửi từ đâu vậy? Thời buổi này cũng không ai dám giả mạo người nhà của người nhận thư. Vẻ mặt cảnh giác của nhân viên bưu điện cũng giãn ra, nhưng anh ta không đưa thư cho Cố Kỳ Việt mà muốn tự tay đưa cho người nhận. Dù sao, bức thư hồi âm này rất quan trọng, anh ta không dám làm mất. Hơn nữa, còn có những thư khác cần đồng chí Thẩm Chiều Chiều nhận. Nghĩ đến thành phố Giang Lâm cũng có người tài giỏi như vậy, vẻ mặt trẻ trung của nhân viên bưu điện lộ rõ vẻ phấn khích, anh ta cũng không giấu giếm địa chỉ của bức thư. Vì vậy, tất cả mọi người đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của nhân viên bưu điện, rất nhanh đã nghe thấy. Là thư hồi âm của Nhật báo Hoa Quốc, bài viết của đồng chí Thẩm Chiều Chiều đã được đăng báo. Ngoài thư ra còn có phiếu chuyển tiền. Đây là tiền bưu điện mà tòa soạn báo gửi kèm. Cái gì? Nhật báo Hoa Quốc? Lần này đến cả Cố Kỳ Việt cũng kinh ngạc. Không ngờ lại là Nhật báo Hoa Quốc chứ không phải Nhật báo Hồng Tinh. Một cái là báo tỉnh, một cái là báo quốc gia. Hai cái này không thể so sánh được. Sau khi hoàn hồn, Cố Kỳ Việt không hề tức giận vì Thẩm Chiều Chiều không báo trước. Ngược lại anh vô cùng vui mừng như thể trúng số độc đắc. Vui đến mức cười tâu toét. Cũng không còn giận mấy người kia nữa. Bây giờ gặp chuyện tốt, còn giận gì nữa, anh vui còn không kịp. À hi hi, vợ anh giỏi thật, Nhật báo Hoa Quốc là tờ báo lớn nhất cả nước, từng được cả lãnh đạo cấp cao khen ngợi, lại còn được phát hành khắp cả nước, có thể tưởng tượng được sức ảnh hưởng của nó lớn đến mức nào. Lần này những người khác cũng không còn mặt mũi nào mà nói nữa, sự thật đã rõ ràng, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa. DTVCH tỷ dám gọi vợ trong lòng, Cố Kỳ Việt liếc xéo mấy người kia, thấy người đàn ông vừa nói sẽ chồng ngược đánh răng gội đầu giờ đây như chó nhà có tang, mặt mày ủ rũ, vẻ mặt khó coi vô cùng. Còn những người khác thì vẻ mặt kinh ngạc vẫn chưa hết, trong lòng đầy ngạc nhiên, không ngờ con dâu nhà họ Cố lại thật sự gửi bài thành công. Lại còn là tờ báo còn lớn hơn cả báo tỉnh, không phải nói Thẩm Chiều Chiều này xuất thân bình thường, lại còn ít học. Một người phụ nữ kỳ lạ như vậy sao có thể giỏi hơn cả những người học rộng tài cao kia chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đó có vài người nhanh chóng hoàn hồn, trong lòng ghen tị không thôi. Nhà họ Cố có đứa con trai giỏi giang đã nổi tiếng khắp vùng rồi. Giờ con dâu mới cưới lại có năng lực gửi bài cho Nhật báo Hoa Quốc. Sao chuyện tốt gì cũng đến với nhà họ Cố vậy? Cách chương.